Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Đừng trách móc, Tĩnh Quốc công lúc về đến nhà, mang trên mặt hai đạo móng tay thật dài ấn nhi, hắn che che lấp lấp vào cửa, nguyên nghĩ đến tránh đi người, trước ra bên ngoài trong thư phòng đi tránh một chút, ai biết, mới tiến hai đạo cửa, đỉnh đầu lại vừa vặn đụng phải Phượng Ly cùng A Tú. Bên cạnh bọn họ còn có cái Thẩm An, Tĩnh Quốc công, ngoặc kép, A Tú mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy nàng cha trên mặt cái kia hai đầu huyết đòn tay. Hét dầm lên, Tĩnh Quốc công luống cuống tay chân tiến lên bưng kín A Tú miệng. Đừng trách móc, gọi người nhìn thấy, hắn bao nhiêu mặt mũi cũng bị mất. Phượng Ly cùng Thẩm An liếc nhìn nhau, tiến lên đối Tĩnh Quốc công đi qua lễ. Trời rất lạnh, đều đừng đa lễ, Tĩnh Quốc công đem áo khoác lăn lộn gió mau kéo lên rồi. Ý đồ che khuất trên mặt vết thương, hàm hàm hồ hồ nhường một câu, Ali là lúc nào tới, đến trong thư phòng đi ăn chén trà, Phượng Ly lập tức nói. Ta nghe nói Thanh thì từ biên thành tới tin, cố ý tìm đến A An hỏi một chút tin tức của hắn. Lúc này, cũng nên trở về, đối A Tú nhẹ gật đầu, lại đối Tĩnh Quốc công vừa chắp tay, nhanh chân liền đi, lưu lại A Tú cùng Thẩm An huynh muội hai cái. Thẩm An nhìn Tĩnh Quốc công mặt, cảm giác có ít như vậy trong lòng run sợ, hắn đại bá phụ, trong lòng hắn từ trước đến nay là cái uy nghiêm người. Tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhìn qua thật hơi có chút không giận tự uy cảm giác. Cũng chỉ là, ai lớn gan như vậy, dám đả thương hắn bá phụ a? Bá phụ ngài mặt, ta đi sai người mời thái y tới đi. Sơ nhất xuất sinh trước đó. Quốc công phủ bên trong đời này nhi bên trong cũng chỉ có Thẩm An một cái nam hài nhi. Tĩnh Quốc công rất là thích cái này đọc sách dụng công tâm địa cũng thuần lương chất tử. Lúc này đi, Tĩnh Quốc công liền lại cảm thấy, chất tử quá đơn thuần cũng không lớn tốt, nếu là sơ nhất, động động đầu ngón chân liền có thể đoán được đây là Bạch Di Nương đả thương a. Vội khoát tay, không cần phiền phức thái y. Ta trong thư phòng có tốt nhất dược cao, ta đi xoa liền tốt, Thanh thì gửi thư rồi. Chờ ta nhàn, người cũng cùng ta niệm niệm ân đi, Thẩm An lại thế nào không tâm nhãn nhi. Cũng nghe minh bạch, bận bịu lên tiếng, khom người cáo lui, còn lại A Tú một cái. Tức giận đứng ở Tĩnh Quốc công đối diện, ai u cửu nha đầu. Người cùng ta đến thư phòng tới, Tĩnh Quốc công quá khứ dẫn theo nữ nhi tiến thư phòng. Từ trong ngăn kéo mở ra, quả nhiên tìm ra một con hộp ngọc nhỏ, ném cho A Tú, giúp cha đến sức thuốc. A Tú nhíu lại hai đạo tiểu lông mày đi qua. Mở ra hộp ngọc, bên trong dược cao nhan sắc nhàn nhạt, có một cỗ cay độc hương vị, gọi người đưa nước tiến đến rửa sạch sẽ tay. A Tú mới nhẹ nhàng dùng bạc chia chọn lấy chút dược cao bôi ở Tĩnh Quốc công trên mặt. Động tác của nàng đã rất là nhu hòa. Làm sao dược cao dược tính lớn, Tĩnh Quốc công tê một tiếng, cha ngươi đầu nửa ngày làm cái gì đi, A Tú đem dược cao ném ở trên thư án, thở phì phì hỏi, kỳ thật trong nội tâm nàng đầu gương sáng giống như, Tĩnh Quốc công cười khổ, khuê nữ đâu, này nhưng không nên ngươi hỏi, A Tú nhếch miệng, ngài không nói, ta cũng biết, ngài là hướng ngoài thành điền trang bên trong đi a, bởi vì tam tỷ tỷ muốn thành thân. Đúng hay không, tổ mẫu hôm nay còn hỏi nương đâu, nói ngài thật vất vả hưu mộc, làm sao không giúp dự bị tam tỷ tỷ đồ cưới, không có bóng người nhi A Châu đồ cưới, tự nhiên là từ quốc công phủ công khố bên trong ra. Trừ cái đó ra, Tĩnh Quốc công cũng khác từ chính mình vốn riêng bên trong cho A Châu một chỗ trang tử. Còn lại người trong phủ có nhiều thêm trang, chính là Ôn thị. Ngoài định mức cho A Châu áp đáy hòm bạc cũng có vạn lượng. Lâm gia xính lễ, cũng đều thêm tại đồ cưới bên trong, gọi A Châu lại mang về. Bởi vậy bên trên, A Châu đồ cưới là có chút phong phú. Dù không so được A Chân, so với A Giao, lại cũng không kê mon sơ A Tú tại Tĩnh Quốc công trước mặt tận lực nhắc lên đồ cưới đến. Cũng là nghĩ nhắc nhở Tĩnh Quốc công, cùng cố lão thái thái Ôn thị so sánh. Bạch Di Nương vì A Châu làm cái gì? cái dám đều không có. Tĩnh quốc công nhìn xem tiểu nữ nhi con mắt tinh tinh sáng. Phảng phất có ngọn lửa đang thiêu đốt, đã ẩn ẩn hiện ra tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tức giận. Cảm thấy không khỏi thở dài, liền nghĩ tới Bạch Di Nương. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Bạch Di Nương sẽ đối với lấy A Tú có lớn như vậy ác ý. Thậm chí nói ra gọi hắn hiện nay hồi tưởng, đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai tim tuôn máu mà nói tới. Ôn thị tâm, cũng quá lớn, ta tốt lành nữ nhi, gọi nàng nuôi, mấy tuổi bên trên liền biết thông đồng nam nhân, đường đường vương phủ đích trưởng tôn, liền bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Thật không hổ là mẫu nữ đâu, thật không hổ là nàng Ôn thị nuôi lớn, một mạch tương thừa, cũng chính là bởi vì một câu nói kia, gọi Tĩnh quốc công bây giờ không có nhịn xuống, hung hăng cho Bạch Di Nương hai cái bạt tai, bình tĩnh mà xem xét, Tĩnh quốc công sinh trưởng ở Cẩm Tú bụi bên trong, từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, nhìn xem uy nghiêm, có thể tính tình quả thực là không sai, người khác đến trung niên. Chưa hề đối với nữ nhân động thủ một lần, huống chi, Bạch Di Nương cũng đã từng là hắn cảm mến yêu thương qua đâu. Nếu không phải bị tức đến hung ác, chỉ sợ này hai lần cũng là sẽ không động thủ, Ôn thị là hắn chính thê, sao có thể dung một cái thiếp thất mở miệng vũ nhục. A Tú càng là Bạch Di Nương thân sinh, nàng sao có thể nói ra nói như vậy đến, Tĩnh quốc công một ngụm máu, đều đến cổ họng. Cơ hồ liền muốn phun ra đi, lại cứ, Bạch Di Nương bị cái kia hai bàn tay cũng đã có gấp mắt. Nàng vốn là cái cực hạn vào trong trạch tiểu nữ nhân. Vì mình, liền thân nữ nhi đều xuống tay được tổn thương, chỉ từ từ mất Tĩnh quốc công sủng ái. Liền ít nhiều có chút cực đoan, được đưa đến trang tử một đoạn này thời điểm, càng là sinh sinh chịu đến càng thêm chanh chua. Nàng cầu trang tử bên trên người hướng quốc công phủ bên trong đưa bao nhiêu hồi tin. Cầu cố lão thái thái, cầu Ôn thị, chỉ nói mình biết sai lầm, muốn trở lại quốc công phủ đi, thật tốt hầu hạ lão thái thái cùng Ôn thị, đền bù lỗi lầm của mình. Chỉ là, đều không có tin tức, nàng lại nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi trong cung cho tỷ tỷ Lệ Quý Phi đưa tin. Nhưng lại không có môn lộ, rời đi quốc công phủ. Nàng chỉ là cái phạm sai lầm bị chồng ruồng bỏ, nơi nào có tư cách cho hoàng đế sủng phi đưa tin. Mấy tầng đả kích, đã sớm gọi Bạch Di Nương toàn bộ nhi người đều trở nên con nhím tựa như. Chịu hai tay ánh sáng, Bạch Di Nương lập tức liền bị kích thích điên rồi, thét chói tai vang lên liền cùng nhào tới Tĩnh quốc công trên thân đánh lẫn nhau bắt đầu. Tĩnh quốc công nơi nào muốn lấy được mềm mại đáng yêu tận xương Bạch Di Nương điên cuồng lên. Liền hắn đều chống đỡ không được đâu. Nhất thời đúng là bị Bạch Di Nương dài nửa tấc móng tay cào trên mặt. Liền liền cổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí thảm hại hơn. Lúc này còn thấm lấy huyết châu nhi đâu. Tốt ta đã biết, đầu xuân ngươi tam tỷ tỷ liền muốn xuất các. Ngươi đi thêm nói với nàng nói chuyện. Tĩnh quốc công may mắn nhất, là không có gọi A Châu nhìn thấy Bạch Di Nương giống như điên cuồng. Lại cảm thấy bị A Tú nước trong và gợn sóng ánh mắt nhìn đến chột dạ. Vội vàng muốn đuổi A Tú đi, A Tú mở to hai mắt, gọi ta giúp đỡ sức thuốc, sức xong liền đuổi ta đi à nha. Gặp nàng trang nghiêng một cái đầu, nhếch môi cười cười, trên mặt chữ điền hai đạo tử vết thương, nhìn qua phá lệ đần độn. Lúc này đều qua buổi trưa, ta gọi người đưa chút món canh tới đi. A Tú cảm thấy cha nàng dáng tươi cười phía dưới. Có không che giấu được mỏi mệt, khéo hiểu lòng người nhỏ giọng nói. Cha ngươi tốt xấu ăn chút a, phất phất tay. Ra hiệu A Tú nhanh đi ra ngoài. Đừng nói cho mẫu thân ngươi, chờ A Tú đi tới cửa thư phòng. Tĩnh quốc công lại gọi lại nàng dặn dò, A Tú đầu cũng chưa có trở về. Đồng dạng hướng về sau khoát khoát tay, ý là chính mình cũng biết, một ngày này, Tĩnh quốc công không dám hồi chính phòng bên trong đi, chỉ ở trong thư phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, này trong phủ đầu Ôn thị đương gia, sự tình gì có thể giấu giếm được nàng đi. Nàng biết, cố lão thái thái tự nhiên cũng sẽ biết, Lão thái thái kêu đi theo Tĩnh quốc công đi, gã sai vặt tiến đến đáp lời. Gã sai vặt nhanh mồm nhanh miệng, đem chính mình nghe được, đều học được một lần. Sau khi nghe, cố lão thái thái liền tức giận tâm cũng không có. Người này đâu, nàng bưng một con ngũ sắc tiểu tách trà có nắp, rủ xuống mắt thấy chung trà bên trên quấn nhánh hoa sen đường vân. Cùng ôn thị nói, không thể ăn đến quá no bụng ăn mặc quá ấm, ăn no rồi mặc ấm, liền dễ dàng nghĩ khác, từ hôm nay nhi lên. Trang tử bên trên bạch thị chi phí giảm 6 thành, cố lão thái thái trong đầu minh bạch. Ôn thị không phải hà khắc người, nhưng cũng tuyệt không phải cái thánh mẫu. Bạch Liên Nhi lúc trước kiêu ngạo như vậy, đã sớm đắc tội ôn thị không biết bao nhiêu hồi. Đưa Bạch Liên Nhi đến trang tử bên trên, nhưng không có giảm của nàng chi phí. Còn án lấy Bạch Liên Nhi lúc trước lệ đưa qua, thậm chí có khi sẽ càng thêm sung túc chút. Này hơn phân nửa, đều là xem ở Bạch Liên Nhi vẫn là chính mình cháu gái phần bên trên. Bạch Liên Nhi lại như thế nào cuồng vọng, ôn thị cũng sẽ không dễ dàng tự mình ra tay. Chỉ là, gọi cố lão thái thái nói, một cái bị trục xuất tới trang tử bên trên người, làm gì đại độ như vậy? Bạch Liên Nhi liền là thời gian trôi qua quá tốt rồi, mới có tâm tư suy nghĩ mấy cái này. Mẫu thân, cái này. Cố lão thái thái hừ một tiếng, ngươi cũng không cần cố kỵ cái gì, nàng phạm sai lầm, từ nên bị phạt, ta đã nói rồi, từ nàng vào phủ làm thiếp bắt đầu, liền không còn là ta cháu gái, chẳng những nàng, liền liền trong cung quý phi cũng giống như vậy, ta không có dạng này tự cam thấp hèn thân thích. Bạch Liên Nhi sai lầm, không chỉ ở của nàng hồ đồ, nàng là A Châu mẹ ruột, những lời này truyền đi. Gọi A Châu làm người như thế nào? Ngày sau tiến Lâm gia, lại gọi Lâm gia người thấy thế nào nàng? A Trầm đãi nàng lại thực tình, cũng không nhịn được A Châu có cái cản trở mẹ ruột cách xa Bạch Ngân lần lượt, mới có thể đem ảnh hưởng của nàng xuống đến thấp nhất. Cố lão thái thái buông xuống giữa lông mày, hiện lên một tia ngoan lệ, mặt mũi hiền lành đã quen, thật coi nàng là Bồ Tát sao? Lúc này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, A Châu thành thân sau cùng A Trầm đi Bắc Cảnh, thật sự là không có gì thích hợp bằng. Ôn thị cũng thở dài. Nàng khí Bạch Di Nương, có thể A Châu là cái không sai cô nương, liền xem như thứ nữ, lại như thế nào, nhìn ngày xưa ở chung, A Châu đối A Tú chiếu ứng không phải giả, một nhóm khẽ động bên trong, không lừa được người, ôn thị có thể nhìn ra. A Châu mang đại A Tú là cùng chị em khác khác biệt. Không thể không nói, luôn luôn cùng cha cùng mẫu thân tỉ muội, tự có huyết mạch liên lụy, liền nhìn A Tú, ôn thị cũng nguyện ý gọi cái này thứ nữ sống vui sướng tự tại. Cố lão thái thái vỗ nhẹ con dâu tay, cũng may mà lòng dạ của ngươi, ôn thị cười một tiếng. Mẫu thân còn nói như vậy ta chỉ mong, trong nhà chúng ta mấy cái này nha đầu. Đều có thể thuận trôi chảy liền. Hết chương.